9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 598, bố đúng là không có chút gì khí nào. Góc truyện audio.com. Sau đó cô nhìn Lục Khải Vũ và bất mãn nói, hai đứa trẻ nói thế cũng thôi đi, anh là người lớn sao cũng hùa theo không nói đạo lý. Vậy hả, sức mạnh của Long Bách anh còn không biết sao? Hiệu trưởng cũng đã hơn 50 tuổi rồi, sao có thể đánh lại nó chứ? Nghe nói con trai không sao thì Lục Khải Vũ mới yên tâm, nhưng khi thấy bà xã hình như không vui lắm, anh đã vội vàng giải thích. Không phải là anh không nói đạo lý, chẳng qua do anh quá lo lắng cho con trai mình thôi, bà xã, khi em nghe tin này thì em không hề lo lắng cho Long Bách sao? Tất nhiên là em lo lắng rồi, còn chủ động gọi điện thoại đến hỏi tình hình nữa. Anh lại chất vấn mình ư, điều này khiến Mạc Hân Hy cảm thấy rất khó chịu nên đã quay qua liếc anh một cái. Nếu thế thì em đã mang câu chuyện kể cho anh nghe rồi đó, còn việc xử lý thế nào em không quan tâm, em về nhà đây. Nói rồi cô đứng dậy làm ra vẻ tức giận và đi ra khỏi cửa. Lục Khải Vũ vội vàng đi lên kéo cô lại và quay đầu qua nhìn hai đứa con trai đang ngồi xem ghế sofa xem phim hay rồi châm giọng nói. Bà xã, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận nữa. Long Bách là con trai của chúng ta nên anh chỉ sợ thằng bé bị bắt nạt thôi mà. Anh nhẹ nhàng giải thích, hai đứa con trai đang xem phim hay phía sau đã bật cười thành tiếng, Lục Khải Vũ thừa cơ hội vòng qua eo của Mạc Hân Hy. Bà xã, em xem hai đứa con đang cười chúng ta kìa, em đừng giận nữa mà. Cô nhìn anh một cái rồi lại quay đầu qua liếc hai đứa con trai một cái. Sau này chúng ta phải cẩn thận lời nói trước mặt các con một chút, cử chỉ và hành động của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái đấy, lần này trốn học vốn là bọn trẻ không đúng, anh không nên bảo vệ chúng nó như thế. Lục Khải Vũ nhanh chóng gật đầu, bà xã nói phải lắm, sau này anh nhất định sẽ chú ý hơn. Mạc Minh Húc nói nhỏ với Long Thiên trên ghế sofa. Bố thật không có chút chí khí nào, chưa gì đã nhận lỗi rồi. Khóe môi của Long Thiên nhếch lên nhưng không nói gì cả. Mạc Hân Hy đến bên cạnh ghế sofa và hỏi, hai con vừa rồi đang thảo luận gì đó? Tụi con đang thảo luận với bố về cuộc họp báo ngày mai, nhất định phải nghĩ hết tất cả khả năng có thể xảy ra để đảm bảo không có gì sai sót. Mạc Minh Húc nhanh chóng trả lời, Dương Ngọc Cương chắc là đã gặp nguy rồi, không còn nhân chứng thì các con làm sao xóa bỏ mối nghi ngờ buôn lậu chứ? Mạc Hân Hy không hề biết chuyện Mạc Minh Húc đã xâm nhập vào máy tính của Dương Ngọc Cương và đã lấy được chứng cứ. Cô cũng không biết chuyện có khả năng Dương Ngọc Cương vẫn còn sống và chuyện Hữu Sinh bị tiêm thuốc độc mãn tính, vì vậy nên cô rất lo lắng cho cuộc họp báo ngày mai. Lục Khải Vũ giải thích một cách đơn giản cho cô nghe về tình hình hiện tại và cho biết rất tự tin vào cuộc họp báo ngày mai. Minh Húc xâm nhập vào máy tính của Dương Ngọc Cương, nếu như người đứng sau chuyện này là Long Anh Vũ thì có phải là Minh Húc sẽ tìm được chút manh mối từ máy tính của Long Anh Vũ không? Nếu như nắm được điểm yếu của Long Anh Vũ thì có thể dùng nó để uy hiếp anh ta và cứu Long Uy ra, đồng thời cuộc họp báo ngày mai cũng sẽ êm đềm trôi qua. Đây chẳng là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Nghĩ đến đây, cô quay qua nhìn đứa con trai lớn. Mạc Minh Húc bị ánh mắt của cô làm cho nổi hết cả gai óc. Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ căn dặn, con nhất định sẽ làm theo, mẹ đừng nhìn con như thế, con cảm thấy có chút sợ cách trương.